Ta là tử thần và thiên sứ, ai dám đụng vào ta? Chương 2, gậy ông đập lưng ông. Gocchuyenaudio.com. Rutherbeth là tiểu thư tập đoàn lớn thứ 5 thế giới. Nhưng lại được nữ phụ cứu một lần nên rất xem trọng nữ phụ. Coi nữ phụ như người bạn thân thiết nhất của mình. Amy khẽ mỉm cười, cô có một người bạn thân thế thì còn đòi hỏi gì nữa? Cô giáo bước vào lớp. Theo sau là ba anh chàng hot boy khi nãy. Đám con gái trong lớp mắt sáng như sao sáng. Ánh đèn pin chiếu rọi thẳng vào ba anh chàng hot boy. Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Tôi là Sonic, hoàng tử của Salamander, người tóc xanh nói. Xe đầu, hoàng tử của Kali, người tóc đen nói. Mình là Silver, hoàng tử của Eisenhower, người tóc trắng nói. Hoa, các anh toàn là hoàng tử không hà. Đám con gái hét lên. Sally, cậu chấm anh nào? Blay chồm qua bàn Sally hỏi. Mình thích, anh chàng tóc xanh, con cậu và Maria. Sally suy ngẫm rồi nói. Mình tóc trắng, còn Maria tóc đen. Blay trả lời. Ba người con gái, sáu con ngươi, đưa mắt nhìn nhau như nói lên. Đem con nhỏ Amy lên vai chính thôi. Giờ ra chơi, đám nữ sinh như máy bay phản lực. Phóng tới chỗ ba anh chàng hot boy ngồi. Hết xin chữ ký rồi xin chụp ảnh chung. Thật là phiền phức hết chỗ nói. Amy kéo Ruth ra khỏi lớp để đi ăn trưa. Sally thấy thế, cùng Maria và Blay đứng dậy chạy theo Amy. Ba anh hot boy cũng ngồi dậy đi theo. Tại can, tin, Sally, Maria, Blay đi hướng nào, hướng đó liền dễ làm hai. Đám dạy gái cứ liên tục bay lên tặng hoa cho ba con nhỏ đó. Amy không thèm quan tâm, miễn sao đừng liên quan đến cô là được. Ruth hỏi, cậu ăn gì, cho mình đĩa mì Ý và ly cà phê là được. Amy nhìn cái thực đơn rồi ngước lên Ruth. Ok, Ruth nói rồi chạy đi lấy thức ăn. Thời cơ đến rồi, Sally, Maria và Blay, Amy, Chan. Sally kêu, Amy chợt rùng mình, từ đâu cô ta bắt đầu nói những lời lẽ ngọt xớt với cô như vậy? Âm mưu có rồi đây. Bọn mình xuống trễ nên hết bàn rồi. Bọn mình có thể ngồi cùng được không? Blay nói, cái gì, đùa cô hả? Trường này là trường quý tộc đó. Hàng tá bàn đằng sau kìa. Được chứ, Amy mỉm cười. Sally, Maria và Blay ngồi vào bàn. Mặt gian tà nhìn nhau. Bỗng, Sally giơ chân lên đạp vào chân Amy một cái. Cô khẽ nhăn mặt, bắt đầu rồi à, kết giới bảo hộ. Ấn, Amy, tiếp tục, Blay, Maria và Sally lần lượt đạp vào chân Amy. Còn cô thì cứ việc giả vờ đau. Ngừng đạp, Amy giả vờ vơ cái ly thủy tinh đầy nước. Như dự đoán của Sally, ly nước đổ ập xuống áo quần của ba người bọn họ. Maria thừa thời cơ hét lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Mọi người từ từ phía bắt đầu đổ dồn về bàn Amy. Người đỡ Sally, đỡ Blay, đỡ Maria, lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Một cô gái hỏi, Sally, cậu sao vậy? Không sao, không phải Amy hất nước tớ và Blay. Maria đâu? Sally cười, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn. Cô gái lúc nãy giọng khinh bỉ nói. Đồ thường dân, mày dám hất nước vào tam công chúa của trường à? Hả, cô ta sao gan vậy? Những người khác bắt đầu phản ánh. Bằng chứng đâu mà mấy người kết tôi hất nước vào tam công chúa? Amy chép miệng, người họ ướt hết đây rồi nè. Ủa, nước đâu rồi? Cô gái kia nói rồi nhìn lại phía tam công chúa thì ngạc nhiên khi thấy họ vẫn khô ráo. Hả, Sally, Maria và Blay giật mình. Rõ ràng là họ cố ý để ly nước làm ướt họ rồi mà. Ủa, sao kỳ vậy? Lúc nãy tôi thấy tam công chúa ướt nhẹp ấy mà. Hay tôi bị hoa mắt rồi? Cô gái khác nói. À, xin lỗi, tôi nhầm. Cô gái kia lúng túng xin lỗi Amy rồi nhanh chóng chạy đi. Mọi người cũng tản ra hết. Amy cười nhếch môi, khiến ba anh hot boy ngồi gần đó đỏ mặt. Cô gái thú vị, cách chương.